Nhà có chó dữ. Tiết Tử. Tiết Tử. Trên thiên đường. Tiểu thiên sứ Mini nhìn đại thiên sứ Hạ Tư, khó có thể tin được mà hỏi, ông chắc chắn. Hạ Tư nghiêm túc gật đầu, đúng là sếp đã dặn dò như vậy. Mini một tay vuốt vuốt cánh của mình, ai oán lầm bầm, tại sao lại là ta? Đừng oán nữa, đây chính là cơ hội để Mi thăng cấp bậc thiên sứ mừ. Ôi, lần trước thì đi tổ chức hôn lễ, lần này lại muốn đi đàm phán với ác ma, hai cánh Mini vô lực run rẩy a, được rồi, ta đi, hy vọng ta còn có thể sống sót trở về gặp ông. Yên tâm, cho dù có giống ác ma cỡ nào, hắn cũng là loài người, Hạ Tư sờ sờ đầu Mini trấn an, đi đi. Mini vỗ cánh di chuyển về hướng nhân gian. Hạ Tư quay đầu chuẩn bị quay về cái chỗ gọi là trung tâm xử lý sự kiện khẩn cấp của thiên đường của mình, nhưng lại nhìn thấy từ phía sau đám mây chui ra một người mặc quần áo màu đỏ râu tóc bạc phơ, vẻ mặt áy náy đang nhìn mình. Lại là Mi, Nguyệt lão, Hạ Tư quay người nhìn lão gia trước mắt đầy xem thường, Mi đừng nói Mi làm ra chuyện hồ đồ gì nữa rồi. Nguyệt lão gật đầu bất đắc dĩ, quả thật là mắt ta bị mờ rồi. Ta nhìn thấy một mỹ nhân trong gương cầu vồng, còn tưởng rằng đó là một cô gái, liền kết dây tơ hồng để có thể xem một mối nhân duyên tốt, nối xong hết ráo, ta mới phát hiện mỹ nhân là nam. Tên, mặt Hạ Tư lạnh đến mức có thể trực tiếp đem mấy thứ xung quanh đông đá được rồi. Mỹ nhân kia tên là Đường Tư Nam, còn người nối dây chung là Uông Phong Lân, Nguyệt lão lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Uông Phong Lân, Hạ Tư trừng mắt nhìn Nguyệt lão trước mặt. Chẳng phải là người vừa mới cho Mini đi gặp sao? Đúng vậy, cho nên ta mới nói là cấp cho Đường Tư Nam kia một nhân duyên không tệ mà. Uông Phong Lân kia anh tuấn tiền nhiều lại mang mệnh ái thê là đàn ông cực phẩm trong đàn ông đấy. Bọn họ sẽ hạnh phúc cả đời cho coi, dây tơ hồng kia đã nối, ta cục cực kỳ chắc chắn. Nói cho chính xác là, cả đời không tách ra được, gió có đánh tới cũng chẳng thể đánh tan được cặp đôi đó, Hạ Tư quả thực muốn nói tục rồi. B. Phải nói vốn là nghiệp duyên. Sẽ không phải là nghiệp, bọn họ sẽ hạnh phúc, Nguyệt lão chắc chắn, còn có, Tiểu Khâu đã đem hồ sơ đưa tới bàn làm việc của Mi rồi. Thiên đường của chúng ta thuốc men đều là miễn phí, Mi nhanh chóng đi lấy cái gương kết đôi của ông già Mi đi, thuận tiện trị luôn cái bệnh ngu của ngươi đi, mặc dù đối đãi thô bạo với người già thì không có lễ phép chút nào, nhưng mà Hạ Tư thật không thể tự kềm chế được mà gọi một đám mây bên cạnh giáng thiên lôi xuống đầu Nguyệt lão. Thấy Nguyệt lão không có thoát được sự công kích của đám mây, làm cho cả người ướt lướt thước, Hạ Tư mới vỗ vỗ tay, xoay người đi về trung tâm xử lý sự kiện khẩn cấp của thiên đường, trước khi đi còn không quên quay đầu lại trừng Nguyệt lão một cái, còn nữa, nhắc nhở Khâu Bỉ đặt trong túi kia bọc một đứa trẻ, hắn nếu đem cung tên bắn lệch đi, ta sẽ dùng ngay cung tên của hắn biến hắn thành đồ ngu luôn. Hạ Tư lắc đầu. Ôi, Mini, làm khó Mi rồi. Nhiệm vụ lần này lại thăng cấp rồi.